Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 244, chương 244, Lưu Kiệt con đường cuối cùng. 8. Càng, Đông Hải thành phố một chỗ xa hoa bên trong biệt thự. Lưu Kiệt ngồi ở da thật ghế sofa trên, nhìn trước mắt một vị vóc người hơi mập trung niên nhân. Sắc mặt tái xanh. Có lấy tức giận, lão Vương, ngươi có ý tứ, lúc này ngươi dĩ nhiên nói cho ta chờ ngươi muốn rút vốn. Lưu Kiệt thanh âm âm trầm, không trách Lưu Kiệt tức giận như vậy. Trước mắt lão Vương là của hắn đồng bạn hợp tác, viện mồ côi mảnh đất kia là hắn bắt xuống. Cũng phải cần khổng lồ tài chính, Lưu Kiệt giá trị con người không thấp, nhưng là tuyệt đối không đủ. Cho nên hắn tìm được lão Vương, hai người trải qua cộng lại, chuẩn bị hùn vốn bát, vì thế Lưu Kiệt cũng hướng ngân hàng muốn rất nhiều cho vay. Nhưng là bây giờ hạng mục đã khởi động, một ngày lão Vương rút vốn, như vậy tổn thất thật lớn Lưu Kiệt căn bản không có cách nào gánh chịu. Hơn nữa hiện tại quốc gia dưới chế độ, ngân hàng cho vay đã bắt đầu hấp lại. Lưu Kiệt cũng chỉ vào rất lớn áp lực, mặc dù nói cha hắn danh tiếng là một cái lớn nhất lực uy hiếp, nhưng là cũng tuyệt đối là một cái ràng buộc. Hắn phải tùy thời vì phụ thân suy nghĩ, dù sao hắn tất cả đều là xây dựng ở phụ thân quyền lợi trên. Lưu Thiếu, ta thật không biết khối đất này cùng Mạc Thiếu có liên quan. Nếu không ta căn bản sẽ không hướng bên trong đầu tư. Mạc Thiếu ta có thể không thể trêu vào a. Lão Vương sắc mặt ưu sầu. Lưu Kiệt sau khi nghe xong nhất thời một cái tát vỗ vào trên bàn. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi sợ hắn, chẳng lẽ không sợ ta sao? Ta không biết Mạc Tinh làm sao uy hiếp ngươi, thế nhưng ngươi muốn biết, hắn có năng lực để cho ngươi sợ. Ta Lưu Kiệt như cũ có năng lực để cho ngươi ở Đông Hải tấc bước khó đi. Lưu Kiệt hung ác nói, trong lòng hắn tức giận không ngờ a, ngươi sợ Mạc Tinh, chẳng lẽ không sợ ta? Phụ thân ta nhưng là đường đường Đông Hải thành phố người thứ hai cầm quyền. Ta nếu như muốn âm ngươi, ngươi tuyệt đối không có cách nào ở Đông Hải thành phố tiếp tục đợi tiếp. Đây chính là Lưu Kiệt chi phí bản. Lão Vương sau khi nghe xong khoát tay áo, Lưu Thiếu. Các người thần tiên đánh lộn đừng gây họa tới ta. Ta chỉ là một thương nhân. Không muốn chen vào giữa các người ân oán. Hơn nữa ta khuyên ngươi cũng cẩn thận một chút. Theo Mạc Thiếu nói, hắn tìm được ngươi nhược điểm. Nhược điểm? Ha ha, ta có nhược điểm gì? Lưu Kiệt cười nhạt, hắn nhược điểm sớm đã bị hắn tiêu trừ không còn chút nào. Có thể cái rắm nhược điểm, chỉ do dọa người. Lão Vương đứng dậy, Mạc Thiếu để cho ta chuyển cáo ngươi. Năm kia phú thương Lý Khuê một nhà thảm án diệt môn. Cùng ngươi có quan hệ. Hơn nữa có người nói cái kia may mắn còn sống Lý Khuê đã bị Mạc Thiếu tìm được rồi. Hơn nữa mang về nước. Vừa nói chuyện, Lão Vương xoay người rời đi. Đối diện Lưu Kiệt cũng là sắc mặt đại biến. Đây là vu hãm. Ta căn bản không biết Lý Khuê là ai, làm sao sẽ cùng ta có quan hệ. Lưu Thiếu, ta lời nhiều không cần nói, ta nghĩ người vẫn là sớm làm sau khi nghĩ xong đường đi. Theo Mạc Thiếu nói hắn bây giờ đang ở chánh phủ phòng họp bên ngoài chờ đấy. Chờ đấy vạch trần ngươi. Lão Vương nói xong, xoay người rời đi, chỉ lưu lại một sắc mặt tái nhợt Lưu Kiệt. Cái trán đã ra khỏi mồ hôi. Lý Khuê thảm án diệt môn quả thực cùng hắn có quan hệ. Là hắn một tay bày kế. Cái kia Lý Khuê may mắn tránh được một kiếp. Nhưng là đã thành người thực vật a. Hơn nữa bị người đưa đến Nam Phi. Làm sao khả năng bị bọn họ tìm được. Cái này không thể. Bọn họ tuyệt đối đang hù dọa ta. Có thể là cái này sự tình không có bất kỳ người nào biết. Mạc Tinh. Ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Lưu Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng đã dậy rồi sợ hãi. Liền vội vàng đứng lên. mở cùng với chính mình, Audi A6L hướng phía chính phủ điên cuồng chạy như bay. Hắn muốn ở Mạc Tinh hướng phụ thân hắn tố giác trước cản lại. Chỉ cần không trước mặt mọi người bị vạch trần, liền không có sự tình. Lưu Kiệt tin tưởng chính mình phụ thân quyền lợi đầy đủ bãi bình chuyện này. Dục sứ người tử vong, trước phải khiến người điên cuồng. Diệp Lăng muốn, chính là Lưu Kiệt điên cuồng. Một ngày hắn điên cuồng, sẽ lộ ra chân tướng. Khi đó, chính là Diệp Lăng đưa hắn đưa với tử địa thời điểm. Chính phủ cao ốc, Lưu Kiệt vẻ mặt lo lắng chạy tới phòng họp môn khẩu. Mạc Tinh ngồi ở trong hành lang ghế trên cười lạnh xem lấy chạy tới Lưu Kiệt. Mạc Tinh, Diệp Lăng với ngươi quan hệ thế nào? Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta gì cũng đáp ứng. Lưu Kiệt chứng kiến Mạc Tinh tiếu dung phía sau, tin bọn họ quả thực đem Lý Khuê cho mang về nước. Mạc Tinh nhún vai, xin lỗi, ta yêu cầu gì đều không có, ta chỉ chẳng qua muốn còn một cái lang lảnh càn khôn. Vừa nói chuyện, Mạc Tinh đứng lên, Lưu Thiếu, Lưu Đại Công Tử, đối nhân xử thế hay là muốn có điểm ranh giới cuối cùng tốt? Ta muốn những thứ kia bị ngươi hại chết người, hội ở đất ngục chớ chú ngươi. Ngươi thối lắm, Mạc Tinh, ngươi đừng ép ta, ngươi cũng không làm sạch. Lưu Kiệt nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, Mạc Tinh sững sờ, nhất thời cười lên ha hà. Ngươi nói ta cũng không làm sạch, chỗ của ta không sạch sẽ. Ngươi mặc dù đi về phía người khác tố giác a, chỉ cần có thể lật đổ ta, ta liền nhận tai. Được rồi, Diệp Lăng để cho ta chuyển cáo ngươi. Ngươi có nhớ hay không Mộ Ngưng Hàm? Cái kia kém chút bị ngươi hại chết nữ nhân. Ngươi cho Mộ Ngưng Hàm để lại khó có thể ma diệt vết tích. Tiếp đó, chính là ngươi nên trả nợ thời điểm. Yên tâm đi, ngươi tuyệt đối sẽ rất thoải mái. Mạc Tinh vỗ vỗ Lưu Kiệt bả vai, sau đó chỉ ngoài cửa sổ một bên. Lưu Kiệt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, con mắt nhất thời sửng sốt. Chính phủ đại viện, Diệp Lăng thúc một cái xe đẩy. Phía trên ngồi một cái người đàn ông trung niên, trên hai chân đang đắp chăn, ở chính phủ trong đại viện chuyển động. Tựa hồ cảm thấy Lưu Kiệt nhãn quang, Diệp Lăng xoay người lại, nhẹ nhàng cười, tiếu dung cũng là lệnh Lưu Kiệt rợn cả tóc gáy. Mạc Tinh, ta chịu thua, ngươi nói đi, thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Lưu Kiệt cúi xuống cao quý chính là đầu lâu. Mạc Tinh nhún vai, ta đều nói, cái này không có quan hệ gì với ta, ngươi nếu như muốn cầu tha, phải đi tìm Diệp Lăng. Bất quá ta nghĩ Diệp Lăng sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Ngưng Hàm hiện tại là hắn lão bà. Ngươi hiểu. Lưu Kiệt sau khi nghe xong nhất thời đờ ra. Con mắt nhất thời đỏ. Tơ máu dày đặc. Mạc Tinh, các ngươi đừng ép ta. Cẩu nóng này cũng sẽ nhảy tường. Ngươi thực sự muốn ta và các ngươi lưỡng bại câu thương sao? Mạc Tinh sững sờ. Nhất thời cười lên ha hà, tấm tắc, ngươi thật là đem mình làm nhân vật a. Tốt, bản thiếu ta liền xem lấy ngươi làm sao cùng ta lưỡng bại câu thương. Cách đó không xa chính phủ nhân viên công tác, chứng kiến hai vị thái tử gia ở chỗ này khắc khẩu. Từng cái đều là vội vàng rời đi, ngay cả dừng lại đều không dám dừng lại, rất sợ liên lụy đến bọn họ. Kéo kẹt. Vừa lúc đó, phòng họp đại môn đột nhiên mở, Mạc Tử Đạo cùng một cái người đàn ông trung niên dẫn đầu đi ra. Người đàn ông trung niên chính là Lưu Kiệt phụ thân Lưu Thanh. Trông coi cái tòa này quốc tế đô thị sầm uất quan phụ mẫu. Bàn tay sinh sát đại quyền. Ba, ta có sự tình muốn nói cùng ngươi. Mạc Tinh nhìn một chút Lưu Kiệt phía sau trong trẻo nhưng lạnh. Lùng cười. Mạc Tử Đạo có chút ngoài ý muốn, chính mình tử nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không tới chính phủ tìm chính mình. Chẳng qua vẫn gật đầu một cái, một bên Lưu Kiệt nhất thời luống cuống, trên khuôn mặt mồ hôi đầm đìa, bộ mặt đều xuất hiện có chút không bình thường màu da. Hồng trung mang bạch, rất rõ ràng đã mất tâm tính. Không, không phải là ta, Lý Khuê chết cùng ta không có quan hệ. Ba, người không thích nghe Mạc Tinh nói bậy. Lưu Kiệt vội vàng đi tới Lưu Thanh bên người lôi kéo cánh tay hắn hoảng hốt vội nói. Lời nói này ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Bầu không khí nhất thời thay đổi có chút ngưng trọng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.